nghịch thiên vận mệnh, chương 24, Triệu Thiếu Soái là một cái cha nam, 15. Góc truyện audio.com. Carlos trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình nhanh e ngại y là một Omega, lúc đầu ra tay vô cùng nhẹ nhàng anh nghĩ như vậy đã đủ để y thua. Không ngờ được Mạc Diệp thế mà lại dồn anh vào thế bị động, tiến không được lui không xong. Cuối cùng vẫn là dùng hết sức, uy áp lớn mạnh khiến Hoa Yên Vũ bắn xa một đoạn, lại ngay lập tức đứng vững. Vậy mà không bị sao hết, chuyện gì đang xảy ra, thiếu niên này có thật là Omega, Mạc Diệp chắc chắn là Alpha trội. Cậu ta giả là Omega để lừa mọi người, La Tường học trường còn bị đòn này đẩy xuống sàn đấu. Vậy mà cậu ta chỉ bắn ra có một chút, quá là nghịch thiên rồi, Omega không thể làm được điều này đâu. Carlos, anh nên nghiêm túc đánh một trận với tôi. Hoa Yên Vũ khoang tay, y chính là biết con người này sẽ nương tay. Hoa Yên Vũ không thích điều đó, nó như hạ thấp danh dự của y, hãy coi tôi là một alpha. Carlos bị xoáy gió do Hoa Yên Vũ tạo ra công kích trực diện. Anh ngay lập tức dựng lá chắn, vậy mà chỉ duy trì được vài giây liền vỡ tan. Carlos vẫn cùng kết cục với Lý Minh trước kia, bị lôi vào trung tâm lốc xoáy. Carlos, anh thật sự rất mạnh. Hoa Yên Vũ thực lòng khen một câu. Thiếu niên này có thể chịu hơn 30 đòn công kích của y, đáng khen. Tôi không mạnh bằng em. Carlos nhìn y bằng ánh mắt nóng bỏng. Anh chưa từng gặp một Omega nào mạnh mẽ như y, Mạc Diệp giống như là đứa con của thần vậy. Xinh đẹp cao quý lại mạnh mẽ bức người. Mọi người bên ngoài không nhìn được bên trong xoáy cát diễn ra cái gì. Đang tò mò, liền thấy Mạc Diệp đi ra từ trong, gió cũng lặng dần. Carlos được nhẹ nhàng thả xuống mặt đất, không bị thương. Tôi nhận thua, Carlos lên tiếng, ngay lập tức hội trường lặng ngắt như tờ. Rồi đột nhiên vang lên tiếng hét, tất cả Alpha trường quân đội đế quốc đều đồng loạt hô tên y, có người còn kích động đến nỗi định lao xuống đài. Rất vui khi được giao đấu với em. Carlos đưa tay về phía y, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Tôi cũng vậy, Hoa Yên Vũ bắt tay với anh, tôi có thể ôm em, cái này, không thể, Triệu Huyền đằng đằng sát khí xuất hiện sau lưng Hoa Yên Vũ. Hắn ôm từ phía sau y, như không có người mà hôn má Hoa Yên Vũ. Vợ à, em làm tốt lắm, em biết mà, y tươi cười, xoay người lại đối diện với Triệu Huyền. Như vậy mới xứng làm bạn lữ của anh, mọi người, chuyện gì xảy ra vậy? Học viên trường liên bang lên đường trở về, ánh mắt Fali vẫn nhìn hai người Hoa Yên Vũ đang nắm tay nhau ở đằng xa. Cậu bỗng chạy xuống, đứng trước mặt y, nét mặt nghiêm túc, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu vào lần sau. Tôi sẽ chờ, Hoa Yên Vũ mỉm cười. Hạ Đình không ngờ kế hoạch suy tính hồi lâu cứ như vậy mà đổ vỡ. Triệu Huyền không thể dựa, đến cả Carlos cũng không có cơ hội gặp. Hạ Đình cảm thấy cuộc sống rất bất công, cậu ta chỉ muốn nổi tiếng, muốn được nhiều người khâm phục mà cũng không được sao. Đang oán hận, quang não lại có tin nhắn. Hạ Đình mở lên, nhìn một lúc, đến khi đọc xong liền nở nụ cười vô cùng thỏa mãn. Lần này xem Triệu Huyền và Mạc Diệp có được toại nguyện không? Chỉ một ngày, ba tin tức động trời về thiếu gia nhà họ Mạc được đăng lên, chiếm đầu hot search. Y chính thức trở thành nhân vật được cả ban quân y cùng chiến đấu giành giật. Chuyện Triệu Huyền cùng Mạc Diệp đã kết hôn cũng được công bố toàn tinh tế, khiến bao Omega cùng Alpha ôm ấp mộng tưởng về hai người tan nát cõi lòng. Góc truyện audio.com. Đường lúc này, lại có người nặc danh đăng lên giấy tờ về cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của Mạc Diệp. Mạng giả lập xôi trào dữ dội, một bộ phận không chấp nhận được việc Triệu Huyền đã kết hôn, ngay lập tức chỉ trích Mạc Diệp phá hủy tương lai đế quốc, không xứng với Triệu Huyền. Triệu gia không thể cưới về một phê Omega như vậy, Triệu gia chỉ có Mạc Diệp là cháu dâu, thằng bé xứng đáng với vị trí này, nếu ai còn buông lời dị nghị về Tiểu Diệp, Triệu gia sẽ không nương tay. Triệu Thiên nghiêm nghị nói ra từng câu từng chữ trước toàn thể cư dân đế quốc. Gia chủ đã lên tiếng, người ngoài cuộc không có khả năng xen vào. Nhờ vậy chuyện này dần lắng xuống, không một ai dám lên tiếng bàn tán. Hạ Đình tuy hận vô cùng nhưng không thể làm gì. Kế hoạch bôi nhọ Mạc Diệp thất bại, cậu ta cũng mất trắng mọi thứ. Ánh hào quang khi xưa, sự yêu ái của mọi người hiện tại đều dành cho Mạc Diệp. Cậu là Hạ Đình, đúng vậy, mấy người là, chúng tôi là cảnh vệ đế quốc, dựa theo chứng cứ được cung cấp, đế quốc nghi ngờ cậu có hành vi mưu sát Omega và bôi nhọ danh dự người khác. Đề nghị cậu hợp tác điều tra. Không, các anh nhầm người rồi. Tôi không có. Hoa Yên Vũ nhìn ra bên ngoài phi thuyền không gian, thở dài một hơi nặng nề. Triệu Huyền thấy y trầm tư liền đi lại. Em nghĩ gì, Hạ Đình là người ra tay lần bị con gấu kia tấn công sao? Ừ, cả người tung tin về ca phẫu thuật của em cũng là cậu ta. Hiện tại đã bị giam giữ rồi, em muốn sinh con cho anh, vậy thì sinh thôi, em hiện tại không còn khả năng nữa. Không sao, chúng ta có thể tạo bào thai vô tính mà. Anh yêu em không? Yêu em, cách chương.